Lê Tuyên mến chào các bạn. Chúng ta tiếp tục bộ truyện Bản tính. Tâm trạng mâu thuẫn dằn vặt như vậy khiến Thạch Nghị bức thiết cần tìm một cô bạn gái. Dù yêu sớm một chút vẫn hơn ngày ngày mơ mộng chuyện ôm hôn An Thừa Trạch. An Thừa Trạch đã tính nhầm một điểm. Thạch Nghị đến giờ chưa từng sợ sệt bản thân lạc loài. Ngược lại, đó chỉ sợ mình không kìm được mà vượt qua giới hạn, phá vỡ mất quan hệ thân mật khăng khít giữa mình và Tiểu Trạch, khiến Tiểu Trạch nhìn mình như quái vật. Trước thứ tình cảm không được mọi người nhìn nhận và chấp nhận này, xưa nay Thạch Nghị chưa hề nghĩ ngợi cho chính mình, chỉ một mực bận tâm lo lắng phía An Thừa Trạch mà thôi. Đỗ Vân xuất hiện rất đúng lúc. Sau ngày khai giảng lớp 11, Thạch Nghị vẫn đi chơi vào cuối tuần như trước, lần lượt cho Đỗ Vân cơ hội tiếp cận, dần dần quen thuộc với bệnh. Hoàn cảnh của Đỗ Vân giúp cô ta hiểu rõ cách quan sát sắc mặt người khác, biết tùy mặt gửi lời. Thạch Nghị là người đơn giản, tiếp xúc vài lần là Đỗ Vân có thể hiểu được Thạch Nghị thích gì và không thích những gì. Tiếp xúc vài lần, Đỗ Vân có thể hiểu được Thạch Nghị thích gì và không thích những gì. Những chủ đề gì có thể khiến hai người trò chuyện thân mật hơn một chút. Thạch Nghị thích những chuyện liên quan đến quân đội. Dù huấn luyện khó khăn vất vả đến mấy, nhưng chỉ cần nhắc đến sẽ cực kỳ hào hứng. Có điều, nó chưa từng khoe khoang mình đã từng trải qua những cuộc huấn luyện ra sao, hay bản thân lợi hại thế nào. Khi nói sơ sơ một chút về cách bố trí trong quân đội, chủ đề huấn luyện thường ngày, đồng thời tỏ ra hứng thú với quân nhân tại ngũ. Để kiếm chủ đề nói chuyện với Thạch Nghị, Đỗ Vân đặc biệt đến thư viện tìm hiểu về tình hình cơ bản của quân đội nhân dân Trung Hoa hiện đại, thậm chí còn đọc thêm cả binh pháp Tôn Tử. Đương nhiên cô ta chẳng cần phải đọc thông hiểu thấu tất cả mọi chuyện, chỉ cần đủ kiến thức để biết mình đang nói đến chủ đề nào, khơi gợi và mở đường tiếp chuyện là được. Vừa khiến người đang đối thoại có cảm giác mình rất hiểu biết, vừa tìm được tiếng nói chung giữa hai người. Trong quá trình tiếp cận, Đỗ Vân dần dần phát hiện ra Thạch Nghị rất thích Tiểu Trạch, một nam sinh tên gọi An Thừa Trạch. Có điều, cô ta vĩnh viễn không thể hiểu được cái gọi là tình cảm anh em giữa các chàng trai, bởi vì cô ta và bản thân vĩnh viễn là mối quan hệ so đo ganh tị với nhau. Bản thân cần một người làm nền để tôn lên sự cao quý của bản thân, còn cô ta cũng cần một con nhỏ đầu óc ngu xuẩn để bổ trợ cho sự thông tuệ của mình. Sự mập mờ đó chẳng ảnh hưởng đến chuyện Đỗ Vân khen ngợi An Thừa Trạch trước mặt Thạch Nghị. Mỗi khi nhắc đến chuyện Tiểu Trạch, ánh mắt Thạch Nghị nhất định sẽ sáng rực lên rồi ảm đạm đi rất nhanh, thành ra dáng vẻ sống dở chết dở. Thực ra là lần đầu tiên Đỗ Vân gặp Thạch Nghị, nó đã mang cái dáng vẻ như vậy, lần nào ra ngoài cũng yểu xịu, rõ ràng chơi game vui vẻ như vậy. Chơi game không có địch thủ, nhưng ngay lúc chơi game, Thạch Nghị cũng không hề tỏ ra vui vẻ hưng phấn. Có điều Đỗ Vân đã tinh tế nhận ra, mặc dù Thạch Nghị rất đơn thuần, nhưng có sự quyến rũ trời sinh. Những nơi nó xuất hiện, dẫu không bao giờ tự khoe khoang bản thân, cũng chủ động kéo bè kéo cánh, nhưng mọi người sẽ bất giác bị thu hút và đi theo nó, nghe lời nó. Chuyện đó khiến Đỗ Vân cảm thấy rất phấn khích. Cô ta cho rằng mình không nhìn lầm người, nhất định phải tóm chặt được chàng trai này. Cô ta có cảm giác mình rất thành công, bởi Thạch Nghị không hề có hứng thú với bất kỳ nữ sinh nào khác, nhưng lần nào cũng chỉ trò chuyện với cô ta trong chốc lát. Dần dà, Đỗ Vân bắt đầu tự hẹn Thạch Nghị đi chơi riêng. Mặc dù Thạch Nghị không muốn, nhưng vẫn đi dạo phố cùng Đỗ Vân, để một nữ sinh ở ngoài một mình thì không hay lắm. Tuy nhiên sau lần đó, mỗi lần Đỗ Vân hẹn ra ngoài chơi, Thạch Nghị đều phải hỏi kỹ có ai đi cùng hay không, để tránh việc chỉ có hai người với nhau. Thế nhưng Đỗ Vân không thiếu cách để người khác rủ Thạch Nghị ra ngoài rồi đuổi người đó đi, còn lại hai người. Đỗ Vân cảm thấy thời cơ đã chín muồi rồi. Thạch Nghị không phải loại người con trai thường để tâm đến các nữ sinh bên cạnh, có thể làm đến nước này chứng tỏ cậu ta cũng thích mình. Cô ta phải nắm chắc cơ hội này, tương lai của Thạch Nghị nhất định rất sáng lạn. Đến khi đó, cô ta sẽ đường hoàng bước chân vào giới thượng lưu để xem còn ai dám khinh thường cô ta hay không. Nhất định phải nắm chắc người thanh niên này, phải xác định rõ ràng quan hệ yêu đương với cậu ta. Đỗ Vân làm việc gì cũng có kế hoạch rõ ràng. Cô ta biết giờ chưa phải lúc để hiến thân. Đối với đàn ông, cách tốt nhất là cứ để họ thèm khát mà không chiếm được. Nhưng cô ta vẫn có thể để hai bên gần gũi và tiếp xúc thân mật. Hai người ở bên nhau làm vài chuyện, yêu sớm cũng chẳng có gì. Dẫu sao Thạch Nghị chưa bao giờ nhìn con gái một cách thiếu nghiêm túc. Đầu tiên cô ta phải về được nhà của Thạch Nghị, như vậy sẽ rút ngắn được phần nào khoảng cách trong quan hệ. Nếu có thể gặp được ba của Thạch Nghị hay là bác cả, bác hai thì càng tốt. Họ mới là những nhân vật quan trọng trong giới quân. Trong giới quân cảnh ở thành Bắc Kinh, cho dù không gặp được cũng không sao. Như vậy đồng nghĩa với việc chỉ cần hai người ở bên nhau, khi đó chỉ cần Thạch Nghị sờ soạn hay ôm hôn chút là chiếm được cậu ta. Bởi thế, sau một lần xem phim, khi Thạch Nghị căn bản chưa nghĩ ra tiếp đó sẽ đi đâu, bởi Đỗ Vân thường là chủ động đề nghị. Đỗ Vân nói, nếu không chúng ta về nhà cậu đi, tớ chưa từng được thấy phòng của con trai bao giờ, mấy anh em ở nhà lúc nào cũng đóng cửa im ỉm. Tiểu Trạch đang ở nhà. Thạch Nghị đáp ngắn gọn, bởi nó không hề muốn Đỗ Vân gặp Tiểu Trạch chút nào. Trong con mắt của Thạch Nghị, Đỗ Vân là một sinh vật thuộc về thế giới khác, sạch sẽ, xinh đẹp, biết ăn mặc và trang điểm, ở bên cạnh không thấy quá phiền phức. Nó sợ rằng nếu An Thừa Trạch gặp Đỗ Vân, sẽ thích Đỗ Vân hơn và bảo với mình rằng muốn yêu sớm thì sao? Rất có thể Thạch Nghị sẽ điên lên, thậm chí đánh chết Đỗ Vân không dừng. Dẫu sao, Thạch Nghị cũng không chắc mình có thể gây ra những chuyện gì. Thậm chí Thạch Nghị còn cực kỳ hối hận vì thời gian qua đã để cho Thạch Thành ép buộc phải đi gặp Đỗ Vân. Nó sợ Tiểu Trạch biết mình ra ngoài đi chơi với nữ sinh khác, dù bản thân cũng chẳng nhớ mình đã đi đâu. Sau này sẽ không đi với Đỗ Vân nữa, kỳ thực ngay từ đầu nó đã chẳng cam lòng tình nguyện. Nhưng trừ lần đầu tiên Đỗ Vân chủ động hẹn ra, những lần còn lại đều là bạn bè thân chủ đi, rồi đến nơi chỉ còn mình Đỗ Vân mà thôi. Thạch Nghị chẳng hề thấy vui vẻ, cảm giác như bị mắc lừa, lần sau nhất định phải hỏi han kỹ mới được. Vậy mình càng muốn gặp người bạn đó của cậu, mình nghe cậu kể suốt, nên cảm thấy rất tò mò đấy. Đỗ Vân mỉm cười thật sáng lạng. An Thừa Trạch chính là nhân tài của trường trung học phổ thông số 1, dẫu thế gia chẳng có gì đặc biệt, nhưng tương lai vẫn là anh tài trong biển người. Nếu vừa mắc một chút, biết đâu có thể biến cậu ta thành hàng dự phòng. Thạch Nghị càng mất kiên nhẫn, rõ ràng không hề muốn đưa Đỗ Vân về. Có điều Đỗ Vân biết rõ nhà Thạch Nghị ở đâu, lúc đi dạo trên phố đã cố tình chọn hướng đó để đi, đến một trung tâm thương mại gần nhà. Đỗ Vân lại bất cẩn, đánh đổ đồ uống đang cầm trên tay lên quần áo, vì vậy cần một chỗ để lau rửa, nếu không sẽ không tiện ra ngoài. Nói chung, Thạch Nghị vẫn còn quá ngây thơ non xanh, trong lòng thấy phiền muốn chết nhưng chẳng thể từ chối Đỗ Vân. Kiếp trước Thạch Nghị thiếu tình thương của mẹ ruột từ nhỏ nên sau này rất phản cảm với phụ nữ. Hơn nữa trên mặt nó còn mang một vết sẹo dữ tợn. Thời thơ ấu và thiếu niên phải chịu đủ sự kỳ thị của những người xung quanh. Vì thế Thạch Nghị của kiếp trước đã sớm biết cách chăm sóc cho bản thân và tự trang giũa mình trở nên mạnh mẽ hơn. Hiện giờ mặc dù Thạch Nghị vẫn không có mẹ, nhưng Liễu Như đối xử với nó cực kỳ tốt, trên mặt lại không có sẹo, là một cậu nhóc sạch sẽ đẹp trai. Từ nhỏ đến lớn đều làm đại ca. Mặc dù ngoài mặt có thể là Thạch Nghị bảo vệ An Thừa Trạch, thực chất An Thừa Trạch mới là người len lén nuông chiều Thạch Nghị, sẵn sàng diệt trừ mọi nhân tố bất ổn lãng vãng xung quanh từ khi còn trứng nước. Bởi vậy, Thạch Nghị của hiện tại chung quy vẫn chỉ là một cậu nhóc học cấp 3, da mặt rất mỏng. Con gái bắt chuyện thì ngại ngần không dám đáp lại, bị bạn bè lừa ra gặp mặt, cuối cùng chỉ thấy một mình Đỗ Vân cũng chẳng nỡ quay lưng đi thẳng. Mặc dù không muốn đưa Đỗ Vân về nhà, nhưng cũng không đành để cô ta phơi vạt áo ướt đẫm như vậy ra trước mặt mọi người. Cuối cùng, chỉ đành dẫn cô ta về nhà, không quên hy vọng An Thừa Trạch bắn nhà. Trong thâm tâm, Thạch Nghị chỉ mong có thể nhanh chóng đuổi cô nữ sinh này đi, sau này không thèm liên lạc với kiểu người vừa bám riết vừa phiền phức đáng ghét này nữa. Mấy hôm nay, An Thừa Trạch cũng có vẻ phiền muộn, dẫu là thần Phật cõi trên. Một khi vướng phải lưới tình, vẫn có chút lo hơn tính thiệt. An Thừa Trạch chẳng qua chỉ là một kẻ phạm tục, lòng chưa thoát được hồng trần. Dẫu đã sống qua một kiếp thì sao, đứng trước mặt người trong lòng vẫn chỉ là một tên phạm trần mà thôi. cậu đã quen được thân mật với Thạch Nghị, đến giờ đột nhiên người ta cố tình kéo giãn khoảng cách cực kỳ không vừa lòng. Ngày trước nếu không vui cậu có thể trút lên Thạch Nghị, dẫu sao thằng ngốc ngốc nghếch này cũng để mặc cho cậu thoải mái ức hiếp thôi, còn hiện tại không thể xả bực lên Thạch Nghị được, nên phải tìm Lâm Đức Cửu đến giải tỏa. Ngày trước cậu vẫn thường làm như vậy. Cũng vì thế cậu hết lần này đến lần khác, đánh cược với Lâm Đức Cửu, hung hăng xô nát lòng tự tin thiếu niên vừa mới dâng lên của y. Gần đây, Quách Lịch Sâm vẫn thường dụ dỗ Lâm Đức Cửu ra ngoài chơi, kết cục thằng nhóc đó bị An Thừa Trạch chọc vài câu lại bực bội, quyết tâm vùi đầu vào khổ học, khiến kế hoạch nuôi hỏng Lâm Đức Cửu của Quách Lịch Sâm tan tành lần nữa. Nhà họ Lâm đời này chỉ có hai đứa con là Lâm Đức Tuệ và Lâm Đức Cửu, hiện giờ nhất thời không thể xuống tay với Lâm Đức Cửu, Quách Lệ Sâm đành phải dồn gấp đôi tâm sức để đeo đuổi Lâm Đức Tuệ. Quách Lệ Sâm tuổi chưa lớn đã hưởng thụ hoa thơm cỏ lạ trên đời, cực kỳ am hiểu tâm lý phụ nữ. Lâm Đức Tuệ chỉ là một sinh viên đơn thuần, làm sao có thể chống đỡ nổi những màn đeo đuổi lãng mạn của hắn. Mặc dù vẫn chưa gật đầu đồng ý, nhưng đã hơi lung lay. An Thừa Trạch bắt đầu cảm thấy kiếp này Lâm Đức Cửu chẳng đáng ghét như kiếp trước. Bắt nạt y đâu có gì thú vị, vì thế dồn hết sức chú ý lên mệnh của Quách Lịch Sâm. Đàn ông ti tiện nhất thế gian, không ai vượt qua được gã họ Quách này. An Thừa Trạch xót xa cho Lâm Đức Tuệ, cũng là có cái lý riêng của cậu. Kiếp trước, Lâm Đức Tuệ yêu Quách Lịch Sâm tha thiết, hai người thương mến tình cảm qua lại suốt mấy năm trời. Cuối cùng, cũng không chống chọi được thế công như vũ bảo của Quách Lịch Sâm mà nếm trái cấm. Ngày ấy Lâm Đức Cửu đã hư hỏng triệt để. Lâm Đức Tuệ lại chuẩn bị tiếp nhận cơ nghiệp gia đình, áp lực đặt lên mình rất lớn. Quách Lịch Sâm liền dụ dỗ cô ra ngoài chơi để giải tỏa bớt áp lực. Trong một lần gặp hẹn với đám bạn, Quách Lịch Sâm không rõ Lâm Đức Tuệ uống phải thứ gì mà mơ mơ màng màng thiếp đi. Giữa lúc mơ hồ thấy có người ôm lấy mình, qua một đêm vui vẻ, hôm sau cô tỉnh dậy bên cạnh Quách Lịch Sâm, hắn còn thèm như chém đinh chặt sắt rằng dùng biện pháp phòng tránh rất cẩn thận. Lâm Đức Tuệ nhớ đến một đêm mơ màng đã qua, cảm thấy lòng vương vấn ngọt ngào. Không ngờ hơn một tháng sau, Lâm Đức Tuệ phát hiện ra mình đã mang thai, cô yêu Quách Lịch Sâm tha thiết nên không muốn bỏ đứa bé này đi. Hai người đều đã trưởng thành, chi bằng kết hôn luôn. Nhưng khi cô tìm đến Quách Lịch Sâm để thông báo, gã đàn ông đã nói những gì, đêm đó biết bao nhiêu người qua lại, ai biết là của ai, hắn không quan tâm. Nhất thời máu huyết trong lòng Lâm Đức Tuệ chảy ngược, toàn thân cô trung lên. Quách Lệ Sâm còn lôi đâu ra một hai video vô cùng khó coi, ở bên cạnh cô vừa xem vừa thân mật với những người đàn bà khác. Lâm Đức Tuệ không biết làm thế nào mình mới trở lại được công ty. Người bạn trai cô yêu gần 10 năm, người anh em mà em trai cô hết mực tin tưởng tín nhiệm, vì có gì có thể gây ra những chuyện như vậy. Thế nhưng, lúc cô trở lại công ty còn có chuyện tàn nhẫn hơn thế nhiều lần đang chờ đón. Quách Lệ Sâm thừa cơ vào văn phòng cô sao chép hết tài liệu trong máy tính. Tất cả cơ mật của Lâm Thị bị tiết lộ ra ngoài, rất nhiều kế hoạch bị nhà họ Quách và Hồng Thế cướp mất. Không thể ngờ nổi, An Chí Hằng và Quách Lệ Sâm lại cùng một ruột với nhau. Lâm Thị gặp nguy lớn, Lâm Đức Tuệ đành phải dứt lòng bỏ đi đứa trẻ trong bụng. Cô không nói với bất kỳ ai, một mình đi phá thai. Trên đường về vô tình gặp được An Thừa Trạch, gặp được chàng trai đã cứu vớt cả tập đoàn Lâm Thị. Ngày Lâm Đức Tuệ gả cho An Thừa Trạch, cô hoàn toàn không có chút tình cảm nào với người đàn ông này. Cô chỉ cấp tốc cần một người để hợp tác với mình, một người có thể chung tay với cô đẩy Hồng Thế và Quách Lịch Sâm vào chỗ chết. Trên phương diện lợi ích, hai người họ là những đối tác tốt nhất của nhau. An Thừa Trạch cần vị thế của nhà họ Lâm, còn Lâm Đức Tuệ cô cần sự tàn nhẫn và không từ bất cứ thủ đoạn nào của An Thừa Trạch. Khiến Quách Lễ Sâm bị phán án tử hình, An Chí Hằng lĩnh án chung thân, Lâm Thị thâu tóm toàn bộ Hồng Thế, Lâm Đức Tuệ cuối cùng thở phào biết mình không chọn nhầm người. Cô cũng tình nguyện ở bên cạnh người đàn ông này cả đời. Có điều, cô chẳng thể yêu thương được. Hai con người không hề thương nhau, lại sống chung bên nhau, tựa như chị em đỡ đần nhau. Cô đối xử với An Thừa Trạch cực kỳ tốt, An Thừa Trạch lại coi đó như tình yêu. An Thừa Trạch cũng đáp lại như vậy với cô. Lâm Đức Tuệ cũng tưởng đó là tình yêu. Lâm Đức Tuệ cho rằng An Thừa Trạch yêu thương mình, tự cảm thấy cả đời cô có lỗi với cậu. An Thừa Trạch là tưởng Lâm Đức Tuệ yêu thương mình, bất giác sống một đời hổ thẹn với cô. Lầm lẫn này kéo dài đến tận kiếp sau của An Thừa Trạch vẫn chưa thể gỡ bỏ nổi. An Thừa Trạch cho rằng kiếp trước cậu chẳng thể cho Lâm Đức Tuệ được tình yêu, kiếp này cũng không thể cho cô được điều đó, nhưng cậu vẫn có thể chăm sóc và bảo vệ cô, để cô tránh xa Quách Lệ Sâm, để cô tìm được một người yêu thương xứng đáng với mình. Cậu lợi dụng việc thắng cược để bắt Lâm Đức Cửu phải hẹn Lâm Đức Tuệ ra ngoài. Quả nhiên, hiện tại sắc mặt Lâm Đức Tuệ rất là hồng hào, ánh mắt đượm tình ái ngọt ngào. An Thừa Trạch thầm thấy may mắn đã phát hiện kịp lúc. Vì thế trong lúc dùng cơm, cậu khéo léo đưa chuyện, kể đề tài về Lâm Đức Tuệ. Hỏi có phải cô đang có bạn trai hay không? Lâm Đức Tuệ đỏ mặt giận dữ nói không có. Hành động lộ liễu như vậy, đến chính Lâm Đức Cửu cũng có thể nhận ra. Lâm Đức Cửu luôn xem chị mình là nữ thần. Rốt cuộc, con có kẻ nào muốn tơ tưởng động đến gấu váy chị mình? Lúc này An Thừa Trạch đột nhiên cất tiếng tựa như rất vô tình. Lần trước, em nghe chị Tuệ gọi điện thoại nhắc đến anh Sâm, không phải người này chứ? Lâm Đức Tuệ luôn miệng phủ định, nhưng biểu hiện kia liếc mắt cũng nhận ra để nói trúng tim đen rồi. Lâm Đức Cửu tỏ ra không vui. Chị à, anh Sâm không tệ, nhưng anh ấy không xứng với chị đâu. Cái gì mà xứng với không xứng? Lâm Đức Tuệ bực bội gõ nhẹ vào mu bàn tay em trai. Anh Sâm rất tốt, vừa dịu dàng vừa giỏi giang, còn rất đứng đắn nữa. Lâm Đức Cửu cực kỳ nóng vội, tính cách y vốn thẳng thắn lại đơn thuận, không hề biết nhìn sắc mặt hay xét tâm tình người khác. Đứng đắn con khỉ, mẹ nó, ông ấy chơi một lúc hai em chẳng khác gì cầm thú, còn rủ em tham gia nữa. Chị à, ông ấy không xứng với chị đâu, ông ấy là loại không thể quản được bên dưới. Y vừa dứt lời, Lâm Đức Tuệ liền tái mặt, bất chấp hình tượng thục nữ, đập lên bàn một cái, kéo áo em trai mình hỏi. Em nói thật hay dối vậy? Em có chung chạ gì với hội đó hay không? Dám ra ngoài làm loạn với gái? Cẩn thận chị đánh tuốt xác. An Thừa Trạch nâng chén trà lên, dựa lưng vào ghế, nhàn nhã nhấp một ngụm. Tất nhiên là nói thật rồi, hồi nghỉ hè ông ấy còn lôi em ra ngoài, kêu một đống con gái vào. Bọn đàn em đều ngủ với gái hết rồi, còn quay sang chọc em là gà giò, không lên nổi nên không dám khai bào. Lâm Đức Cửu, mềm mép trước uy thế của chị gái khai thật, nói ra mới thấy thật mất mặt, vì thế lén lén liếc sang An Thừa Trạch, chỉ thấy cậu chăm chú uống trà không để ý đến mình. Đến lúc ấy mới có thể thở phào, rồi một hơi bực dọc, bị tên họ An kia xem thường rồi. Không làm loạn là tốt rồi. Thấy em trai mình cắn răng khai cả những chuyện mất mặt ra như vậy, Lâm Đức Tuệ mới thở phào. Giờ ngắm lại những chuyện về Quách Lịch Xâm, lại châu mày. Anh ta làm vậy thật sao? Rõ ràng anh ấy nói. Rõ ràng anh ta nói, chị Tuệ là cô gái đầu tiên khiến anh ta rung động. Trước khi quen biết, chị Tuệ chưa từng có bạn gái. An Thừa Trạch tiếp lời. Thật ra nói vậy cũng chẳng sai. Loài người như anh ta xưa này, chắc chỉ chơi đùa với phụ nữ mà thôi. Chẳng xem ai ra gì. Đương nhiên không tính là có bạn gái rồi. Cho dù kết hôn sinh con rồi thì sao, vẫn có thể ra ngoài mua tường. Nói mình chưa từng rung động như thường. Chị Tuệ à, đàn ông không ai tốt đẹp cả đầu, phải nhìn nhận rõ ràng một chút. Lâm Đức Cửu ngây người. Đàn ông không ai tốt đẹp, An Tự Trạch nói vậy là mắng luôn cái ý sao? Nhưng ở đây còn có chị gái, không tiện lên tiếng phản bác. Tức ngán chết thôi. Nhưng mà... Lâm Đức Tuệ hơi do dự, dẫu sao phụ nữ vẫn luôn là sinh vật cảm tính, rất dễ mù quáng vì tình yêu. Chị Tuệ cho rằng anh ta sẽ hồi tâm sau khi quen với chị, nên muốn cho anh ta một cơ hội sau. An Thừa Trạch biết, không kê thuốc đắng, khó lòng thuyết phục được Lâm Đức Tuệ, mới bước chân vào tình yêu. Hay là vậy đi, chị Tuệ cứ tạm đồng ý với anh ta, em và Lâm Đức Cửu sẽ thử anh ta một chút, xem có bạn gái rồi. Anh ta có chơi bời như trước hay không? Lâm Đức Tuệ cắn môi, An Thừa Trạch đã đoán được tâm tư của cô, vì thế tiếp tục tẩy não. Chị Tuệ cảm thấy cách câu cá này có vẻ hơi đê tiện phải không? Thực ra có sao đâu. Chẳng phải khi thuê nhân viên vào làm việc đều phải tử việc xem xét biểu hiện thực lực ra sao rồi mới tuyển dụng chính thức ư? Huống hồ là bạn trai. Hơn nữa, chị thật lòng mà. Nếu anh ta cũng thật lòng toàn tâm toàn ý với chị, chắc chắn chị Tuệ sẽ không chia tay mà nghiêm túc ở bên cạnh anh ấy, có phải không? Hơn nữa, trải qua tất cả những chuyện này, chị Tuệ sẽ càng yêu thương anh ấy hơn, đề tiện với hẹn hạ chỗ nào. Được, Lâm Đức Tuệ không thể ngăn nổi thế công dồn dập có An Thừa Trạch, cuối cùng đành giơ cờ hàng. Tiểu Trạch, Em định thử thế nào? Anh ấy biết Tiểu Cửu là em trai của chị, chắc chắn sẽ không làm bậy trước mặt Tiểu Cửu đâu. Đơn giản thôi. An Thừa Trạch đã có sẵn tính toán từ trước. Còn em ở đây mà, chị Tuệ có tin em không? Thằng nhóc này. Lâm Đức Tuệ xoa đầu An Thừa Trạch, không biết vì lẽ gì An Thừa Trạch luôn mang đến cho cô một cảm giác thật thân thiết, khiến cô không nhịn được muốn quan tâm đến cậu nhiều hơn, muốn coi cậu như đứa em trai trong nhà. Nhưng cảm xúc đó không phải là tình yêu, cô còn chưa đến mức xuống tay với thằng bé kém mình chừng đó tuổi đầu. Lâm Đức Cửu tức anh ách. Có phải y đã bị người ta lừa đi không? Mọi chuyện cứ như vậy sao? Bỏ quên y thật sao? Đương nhiên không phải vậy. An Thừa Trạch hiện tại chưa quen với Quách Lịch Sâm, vẫn cần Lâm Đức Cửu đưa đường chỉ lối. Vào khoảnh khắc mấu chốt này, Lâm Đức Cửu lại thấy thật mất tự nhiên, vỗ ngực tỏ vẻ rằng mình y cũng có thể thử được Quách Lịch Sâm, chẳng mượn đến người ngoài như An Thừa Trạch. Tên này mà biết nhìn người chuẩn thì cáo đã chê gà rồi. Bao nhiêu năm qua, lẽ nào An Thừa Trạch không hiểu Lâm Đức Cửu là người thế nào? Liếc mắt một cách có thể nhận ra y đang giận dỗi, liền nói: Nói xem, tôi phải làm gì, cậu mới giới thiệu để tôi làm quen với Quách Lịch Sâm? Tôi nói thoải mái, chỉ cho cậu được chiếm thế thượng phong một lần này thôi, đừng bỏ lỡ nhé. Cậu cứ tùy tiện như vậy, Lâm Đức Cửu là thành kẻ phải bối rối. Lâm đại thiếu gia vẫn thường bị An Thừa Trạch đè đầu cưỡi cổ, giờ có nên phản kích một chút không? Không được, giờ mà phản kích thì có ý nghĩa gì? Tự mình tài không hơn người, dẫu An Thừa Trạch nhận thua thì vẫn cố tình nhường cho y mà thôi. Lâm đại thiếu chẳng thèm chút thắng lợi vặt vãnh như vậy, y chỉ thấy không vừa mắt với An Thừa Trạch, hay là tranh thủ dạy dỗ một chút nhỉ? Nhưng cũng không hay lắm, y đâu có thiếu tiền, muốn dạy cho An Thừa Trạch một bài học rất đơn giản, cứ mướn tạm vài người đập cho cậu một trận là há giận thôi mà. Chẳng qua hình như y không muốn thấy An Thừa Trạch bị thương lắm. Thậm chí sau cuộc chạy việt dã 10.000m, mặc dù An Thừa Trạch về nhất nhưng vẫn rất mệt. Hôm sau lên lớp còn ế oải lại khiến Lâm Đức Cửu trông không thuận mắt. Làm sao có thể thấy An Thừa Trạch bị đánh được? Y chỉ hy vọng An Thừa Trạch đối xử tốt với mình một chút mà thôi. Đừng chăm chọc hay khiêu khích. Cũng đừng dùng lỗ mũi nhìn mình. Đừng trông mình như độ không có tương lai gì hết. Nếu có thể nhìn mình như cách nhìn Thạch Nghị thì càng tốt. Lâm đại thiếu vẫn thường hâm mộ Thạch Nghị vô cùng. Vì sao An Thừa Trạch lại đối xử tốt với Thạch Nghị đến như vậy, còn nấu cơm và ở chung nhà với nhau nữa chứ? Vậy cậu nấu một bữa cơm cho tôi đi. Lâm Đức Cửu nghĩ ngợi hồi lâu, cuối cùng chịu lên tiếng. Còn phải mời tôi đến nhà cậu nữa, không được làm qua loa đầu, phải tận tâm tận lực nấu nướng. Nếu đồ khó ăn, tôi sẽ hất thẳng vào mặt cậu đấy. Được. An Thừa Trạch cười cười. Con nít đúng là dễ dụ biết bao.